Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, hố to. Ai cũng không ngờ tới, đế quốc phương Tây thứ nhất giang hồ đại phái Phi, Mã Đường muốn cưỡng đoạt Sơn Cốc Trang Viên đưa tới biến cố. Cuối cùng, cũng là để cho Lăng Phong triệt để dương danh Bắc Địa. Xích, không, xích, không, xích, không. Xích, không, liên tiếp bại Phi Mã Đường 5 vị tiên thiên cao thủ. Trong đó, thậm chí còn có một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Địa, thậm chí bao gồm Phi Mã Đường, hàng ổ khu vực phía Tây, đều truyền vang Lăng Phong đại danh. Người này, bằng vào một thanh cương đao cùng kinh người chiến tích, hỗn, cái, đao cuồng, nhã hào, nhất thời phong quang không hai. Toàn bộ Bắc Địa cao tầng đều bị kinh động, chủ động tới cửa lôi kéo, người nối liền không dứt, chỉ là gọi tất cả Bắc Địa cao tầng thất vọng thêm không hiểu là. Lăng Phong người này vậy mà quả quyết cự tuyệt bọn hắn lôi kéo. Thậm chí liền, ngay cả Trấn Bắc công phủ lôi kéo đều bỏ mặc. Như thế hành vi, gọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe nói, Trấn Bắc công phủ con thứ Trần Vũ. Bởi vì lôi kéo Lăng Phong, không được việc gì đến quá sức, cũng mặc kệ như thế nào. Lăng Phong thật thành Bắc Địa rực tay nhưng, nóng nhân vật, cũng bởi vì bọn hắn kia một thân thực lực kinh khủng. Ngay tiếp theo, Sơn Cốc Trang Viên cũng đi theo có tiếng. Lăng Phong người này, thậm chí đều trở thành Sơn Cốc Trang Viên danh. Thiếp, rất có đem chân chính trang chủ Trần Anh che giấu chi thế. Nếu là đổi lại người bên ngoài. Sợ là đã lên ghen ghét tâm, nghĩ trăm, phương ngàn kế nhằm vào phong quang vô hạn Lăng Phong. Trần Anh ngược lại là tương phản, ước gì Lăng Phong tên tuổi càng vang, càng tốt, như thế hắn mới có thể triệt để ẩn thân phía sau màn. Làm gọi là, người ai cũng lấy đầu não mâu sau đại lão. Hắn cũng không lo lắng Lăng Phong nhảy phản, người này trải qua Phi Mã, Đường ngũ đại tiên thiên cao thủ khiêu chiến ma luyện. Tu vi nội gia, quyền nhất cử đạt tới đan kính đỉnh phong, muốn mau chóng tiến vào cương kính cấp độ. Trần Anh dốc lòng chỉ, điểm ắt không thể thiếu, coi như đổi cái khác uy tín lâu năm cương kính đại tông sư tới. Muốn, thay thế Trần Anh, đạo sư, địa vị, đều không thể nào, thân thể Lăng Phong số liệu, cùng tu luyện nội gia quyền từng cái giai, đoạn, thân thể biến hóa cùng các đại khí quan tăng lên. Tất cả đều bị Trần Anh rõ ràng ghi lại trong danh sách, nói câu không khách khí, chính là Lăng Phong mình, đều không có Trần Anh đối với hắn thân thể hiểu rõ trình độ, không nói trở mặt về sau, lúc chiến đấu xác định vững chắc bị nhằm vào, bị khắc chế, Trần Anh thậm chí có thể căn cứ kia phân số theo. Đại lượng, chế tạo cùng nó thực lực không kém nhiều cao thủ, chính là nghiêu như vậy. Cũng may Lăng Phong cũng không có bị ngoại thế tới lực lôi kéo. Đương nhiên cũng có thể là lúc này tu vi của hắn chính là đột phi mãnh tiến thời. Điểm, không nguyện ý bất chấp nguy hiểm. Bất kể như thế nào, có Lăng Phong cái này sống chiêu bài tọa trấn sơn. Cốc Trang Viên, ngăn lại đến từ Phi Mã Đường tất cả khiêu khích. Để Trần, anh cùng Trang Viên trên dưới có thể buông lỏng thể xác tinh thần. Cũng không biết có phải là nhận Lăng Phong chiến tích ảnh hưởng. Đoạn, thời gian gần nhất đến đây Sơn Cốc Trang Viên Bắc Địa hảo thủ số lượng. Càng ngày càng nhiều, Trần Anh cũng không thèm để ý. Dù sao Sơn Cốc thị trấn địa phương đủ lớn, chỉ cần bọn gia hỏa này tuân thủ quy củ. Không lung tung làm ầm ĩ là được, về phần không thành thật, đã cơ bản đạt tới thấp nhất ám kính cấp độ hộ. Vệ đội. Hoàn toàn có thể gọi những gia hỏa không tuân quy củ này ăn bữa. Đau khổ, Sơn Cốc Trang Viên nơi này không bao giờ thiếu chính là võ đài địa. Còn có, số lượng hết sức kinh người ám kính cùng hóa kính cấp độ hảo thủ. Đừng nhìn Trần Anh gặp phải võ đạo bên trong người. Từng cái cảnh giới, cực cao thực lực phi phàm. Nhưng kia là Bắc Địa tinh hoa chiến lực. Bình, thường tương môn tử đệ. Thậm chí bộ phận tinh anh tử đệ thực lực cũng liền ở có thể so với hóa kính trái phải lắc lư. cũng không có mạnh đến mức quá mức, thực lực như vậy, nghĩ ở Sơn Cốc Trang Viên run uy phong, quả thực chính là tự tìm nhục. Về phần bọn gia hỏa này dựa vào gia thế, ở Trần Anh trước mặt cái dám cũng không bằng, hắn chỉ là công phủ con thứ không giả, lại không có nghĩa là người ngoài có thể tùy tiện trêu chọc. Thật sự cho rằng Trấn Bắc công phủ không còn cách nào khác a? Cho dù có kia đặc biệt bao che khuyết điểm đem cửa người cầm quyền, nhìn thấy con em nhà mình ngay cả tên hộ vệ đều chơi không lại, cũng không mặt mũi ra giày vỏ a. Hiện tại toàn bộ Bắc địa cao tầng cơ hồ tất cả đều chờ lấy nhìn phi mã đường trò cười, ngay cả tiên thiên trung kỳ tu vi cao thủ đều bại. Chẳng lẽ đường đường phi mã đường đường chủ uy trấn khu vực phía tây cao thủ tiên thiên hậu kỳ muốn đặc địa tới bộc lộ tài năng? Nếu thực như thế, phi mã đường kia mặt liền ném lớn, tất cả chuẩn bị xem kịch vui Bắc địa cao tầng đến không cho rằng Lăng Phong có thể đối phó được phi mã đường đường chủ đả kích. Chỉ là kể từ đó xác định vững chắc rơi xuống lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Nếu là Trấn Bắc công Trần Long Thành không giảng cứu một điểm mượn cơ hội này ngang nhiên xuất thủ, phi mã đường đường chủ chiến bại là chuyện có thể khẳng định, có thể hay không an toàn trở ra đều là vấn đề. Thật sự cho rằng phi mã đường trắng trợn hướng Bắc địa khuếch trương thế lực, trong lòng Trấn Bắc công Trần Long Thành không có điểm hỏa khí a? Nếu là xuất hiện bực này cục diện, phi mã đường thanh thế đem nhận cực lớn đả kích, không nói hướng Bắc địa khuếch trương khả năng sẽ bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, chính là hang ổ tây bộ khu vực cũng có thể là xuất hiện khó khăn trắc trở. Bên trong môn đạo đối với Bắc địa cao tầng cũng không phải là bí mật, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn phi mã đường trò cười. Chỉ là sự tình phát triển cũng là để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, bao quát dưới mắt đã thành công lui khỏi vị trí phía sau màn, rất có phía sau màn đại lão khí tức Trần Anh. Ngay tại thế cục thập phần vi diệu thời điểm, tiện nghi phụ thân Trấn Bắc công Trần Long Thành một tiếng triệu hoán, Trần Anh ngay lập tức trở về Trấn Bắc công phủ. Ở chính viện thư phòng, Trần Long Thành thẳng thắn nói, tiếp qua 2 tháng người liền muốn trưởng thành. Trần Anh chấn động trong lòng, phát giác được có chút không ổn, nhưng lại không biết tiện nghi phụ thân trong hồ lô muốn làm cái gì. Về phần 18 trưởng thành sự tình, dựa theo Bắc địa phong tục, hắn đã có thể xuất phủ lập hộ, trở thành Trấn Bắc công phủ bàng chi tộc nhân. Trần Anh sớm có dự định, 18 thành năm sau chủ động xuất phủ, dù sao trong phủ cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu tài nguyên. Còn không bằng mượn nhờ Sơn Cốc Trang Viên từ từ tích lũy nội tình. Hắn có lòng tin, cũng có nắm chắc, có thể mượn mình ngâm chế gia linh đan rượu dược, đổi lấy siêu nhất lưu, thậm chí siêu việt nhất lưu nội công, tâm pháp tuyệt thế thần công bí tịch. Thật không phải si tâm vọng tưởng, chỉ là chờ ngươi 18, ta định cho ngươi một khối đất phong. Lời của Trần Long Thành giống như kinh lôi phích lịch đinh tai nhức óc, chính là lấy Trần Anh chấn định, cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghe lầm chứ, tiện nghi phụ thân vậy mà như thế hào phóng, định cho hắn một khối đất phong. Cũng chính là Bắc địa dạng này tân tấn đánh xuống không có nhiều năm thổ địa, Trần Long Thành làm Bắc địa chi chủ, có tư cách cầm thổ địa phong thưởng, đế quốc hoàng thất cùng triều đình cũng đều tán thành. Nếu là đổi ở Đại Tề nội địa, thậm chí chính là cùng Bắc địa giáp giới định châu, căn bản cũng không khả năng có địa phương hào cường phân đất phong hầu tử đệ sự tình. Chỉ là Trần Anh lại không phải người ngu, khi còn bé gặp qua tiện nghi phụ thân lạnh lùng vô cùng ánh mắt, đến bây giờ đều khắc sâu ấn tượng. Hắn lại không có biểu hiện ra siêu tuyệt thực lực, muốn tiện nghi phụ thân nhìn với con mắt khác, đem hắn địa vị kéo rút đến cùng thứ huynh Trần Vũ ngang hàng cũng không thể. Nói câu không khách khí, chính là thứ huynh Trần Vũ cũng đừng trông cậy vào tiện nghi phụ thân có thể nhả ra cho một khối phì nhiêu đất phong. Cho nên Trần Anh rất nhanh tỉnh táo lại, cũng không có lộ ra quá mức thần sắc kích động. Ai biết tiện nghi phụ thân trong miệng đất phong ở đâu? Nếu là một khối chim không thèm ị hoang vu chi địa, chẳng phải là muốn buồn bực chết. Trần Long Thành không có để ý Trần Anh thần sắc biến hóa, nói thẳng, biên quân ở bên ngoài phi hồ kính đánh xuống một khối địa bàn phương viên chừng mấy vạn dặm, đầy đủ ngươi phát huy thi triển. Nghe vậy, Trần Anh sắc mặt biến hóa. Nếu không phải Trần Long Thành là hắn tiện nghi phụ thân, hắn đều có xuất thủ hành hung một trận mãnh liệt ý nghĩ. Gặp qua hố con tử, liền chưa thấy qua hố đến điên cuồng như vậy ra. Hỏa, phi hồ kính, hắn đương nhiên biết ở đâu. Kéo dài hơn vạn dặm Đại Tuyết Sơn sơn mạch, giống như một vòng thật dài trăng khuyết đem Bắc Địa cùng tái ngoại ngăn cách. Sơn cốc trang viên vị trí, liền như là trăng khuyết một góc, vừa vặn ở vào Bắc Địa khu vực hạch tâm bên trong. Mà phi hồ kính thì ở một bên khác trăng khuyết sừng nhọn phụ cận, ở vào cùng tái ngoại man tộc rằng có một tuyến. Cái gọi là phi hồ kính chính là trong Đại Tuyết Sơn một đầu khúc chiết đường đi, nơi đó thừa thải hành động nhanh như gió. Phi hồ gọi tên chính là Bắc Địa khu vực biên giới, hoang vu vắng vẻ cực kỳ. Mà Trần Long Thành lời nói đất phong thì là ở phi hồ kính tới gần tái ngoại man tộc lãnh địa kia một mặt, căn bản chính là Bắc Địa thuộc địa. Tiện nghi phụ thân cho cái gọi là đất phong chính là như thế một nơi. Nói là đất phong, không bằng nói là ở vào tái ngoại man tộc vòng vây, hoặc là nói tiến đầu tiên thuộc địa, tùy thời đều có thể bị tái ngoại man tộc công kích nguy hiểm địa vực. Trần Anh nếu là được khối này thuộc địa, về sau cũng không có cái gì sống yên ổn thời gian. Nhưng qua thế nào, ngươi có khác biệt gì ý nghĩ? Thấy Trần Anh thật lâu không có phản ứng, Trần Long Thành nhướng mày, bất mãn nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc. Không đợi Trần Anh mở miệng, hắn phối hợp tiếp tục nói, đúng, đem chỗ kia sơn cốc trang viên giao ra, cho ngươi nhị ca quản lý xử trí. Về sau, ngươi liền an tâm tiến về đất phong đợi đi. Không có ta phân phó không cho phép trở về. Trong lòng hỏa khí đột nhiên nhảy lên lên. Trần Anh cuối cùng không có ngang nhiên xuất thủ, miễn cưỡng đè xuống phẫn nộ tới cực điểm cảm xúc, gật đầu hờ hững nói, ta biết, lúc nào chiều đình đất phong văn thư xuống tới, ta lúc nào liền đem sơn cốc trang viên giao cho nhị ca. Nói xong, chắp tay xoay người rời đi. Trần Long Thành lạnh lùng nhìn xem Trần Anh rời đi bóng lưng, tim rắn như thép, không có chút nào tâm tình chập chờn. Chuyện lần này nói rõ hố Trần Anh, hắn cũng không có chút nào áy náy cảm xúc. Con thứ chính là con thứ, phải biết thân phận của mình, bày ngay ngắn vị trí của mình, quá mức nhảy nhót không phải chuyện tốt. Chuyện lần này chính là cho Trần Anh một cái khắc sâu giáo huấn, để hắn hiểu được ở Bắc Địa, ai mới là chủ nhân chân chính. Trần Long Thành cũng không cho rằng Trần Anh có thể ở phi hồ kính một bên khác thuộc địa đặt chân. Cuối cùng, miễn không được còn phải lui về Bắc Địa. Vậy sau này, tiểu tử này liền phải trung thực đi theo trong phủ gậy chỉ huy đi, mà không phải nghĩ đông nghĩ tây có chủ ý của mình, còn nghĩ ỷ vào một chút thực lực cùng luyện chế đan dược thủ đoạn cùng trong phủ có kẻ mặc cả tranh thủ cá nhân lợi ích. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Đương nhiên, ở trong đó cũng có phi mã đường thủ bút. Lần này phi mã đường đường chủ tự mình viết thư tới, cho ra không ít chỗ tốt cũng là nguyên nhân chủ yếu. Một cái con thứ nho nhỏ còn nghĩ tham gia chuyện như vậy, quả thực chính là không biết mùi vị. Chờ từ phi hồ kính một bên khác thuộc địa trở về, tin tưởng tiểu tử này liền nên triệt để trung thực. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.